Chương 1218, thẳng thắn. Nhược Phi, này cái mới phương pháp tu luyện thật sự có lợi hại như vậy đây, nếu là nhiều tu luyện mấy lần, tu vi của ta chẳng phải là muốn đuổi Tơ Y ngươi? Lăng Thanh Tuyết nói đến đây, lập tức lại hỏi, đúng rồi, ngươi thì sao, ngươi tu luyện xong phía sau, tu vi có đột phá hay không hạ? Nhược Phi cười ha ha nói, ta nào có dễ dàng như vậy đột phá a, bất quá đồng dạng cũng là tiến bộ rõ ràng. Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ là luyện khí 8 tầng, lực lượng tinh thần càng la đạt tới tụ linh cảnh, tu vi cao hơn Lăng Thanh Tuyết hơn nhiều, tăng lên tự nhiên không có rõ ràng như vậy. Tuy rằng hắn vốn là đã sắp đột phá đến luyện khí 9 tầng đến rồi, thế nhưng hôm nay tu luyện xong phía sau, cũng chỉ là ở luyện khí 8 tầng tột cùng trên căn bản càng thêm tinh tiến lên một bậc cờ, có thể nói là triệt để chạm tới luyện khí 9 tầng ngưỡng cửa, thiếu sót chỉ có chính là một chân bước vào cửa. Tu vi đến rồi cảnh giới này, mỗi một lần đột phá đều là hết sức khó khăn. Có thể nói, từ luyện khí 8 tầng đỉnh cao đột phá đến luyện khí 9 tầng, cần thiết hấp thu chân khí tuyệt đối vượt qua từ luyện khí 3 tầng trực tiếp đột phá luyện khí 4 tầng. Lực lượng tinh thần của hắn tu vi càng la nhảy một cảnh giới lớn, lần tu luyện này cũng chỉ là ở tụ linh cảnh sơ kỳ trên căn bản bước vào một bước dài, tạm thời đều vẫn không có thể đạt đến tụ linh cảnh trung kỳ. Đương nhiên, hiệu suất cũng là tương đối. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không có giống Lăng Thanh Tuyết như vậy tu vi chậm chậm trên đất tăng, có thể tương đối hắn bình thường chính mình tu luyện hoặc là cùng Lăng Thanh Tuyết hợp luyện, như vậy tăng trưởng phạm vi vẫn là 10 phần khả quan. Nếu như cần nhờ bình thường tu luyện, tu vi muốn tăng trưởng nhiều như vậy, chí ít cần mười mấy 20 ngày, mà bây giờ chỉ là tu luyện hơn 2 giờ mà thôi. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, Thanh Tuyết, ngươi cũng đừng đối với môn công pháp này chờ mong giá trị rất cao. Ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc linh thể hợp tu, vì lẽ đó hiệu quả có thể so sánh rõ ràng. Sau này chúng ta lại vào được linh thể hợp tu thời điểm, hiệu quả liền sẽ hạ thấp không ít, đương nhiên cũng sẽ không vẫn hàng, cuối cùng là sẽ ổn định ở một cái tài nghệ, bất kể nói thế nào, coi như là lại rơi nữa, cũng nhất định so với chúng ta lấy trước kia dạng hợp luyện hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Ta biết rồi, Lăng Thanh Tuyết nói. Nan NG còn trong lúc nhất thời không có từ tu vi nhanh chóng đề cao khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, thậm chí thỉnh thoảng liền điều tra mình một chút tu vi, chỉ lo cái kia chỉ là ảo giác của chính mình, sau đó chỉ chớp mắt lại trở về hiện thực. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt rồi, linh thể hợp tu cũng nhất định phải có chỉ huy, không thể vô độ. Trên thực tế tu luyện bất kỳ công pháp nào đều là như thế, muốn tiến lên giờ n. Hơn nữa nhất định là không có đường nở dê tả tờ có thể đi, trừ phi là tà ma ngoại đạo công pháp, câu nói này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, không nhịn được hỏi, Nhược Phi, vậy này Thái Sơ Vấn Tâm Kinh sẽ không chớ suy nghĩ lung tung, đây chính là chính tông nói môn công pháp. Hạ Nhược Phi đoán được Lăng Thanh Tuyết muốn hỏi gì, trực tiếp liền nói. Lăng Thanh Tuyết hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cưng chiều đưa tay ở của nàng cái hót lên đạn một hồi. Cười nói, một ngày nghĩ gì thế, ta có thể cho ngươi một cái tà ma ngoại đạo công pháp tu luyện. Lăng Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng no ý nói, ta đây không phải là thuận miệng vừa hỏi sao, ta biết ngươi tốt với ta dô y biết liền tốt. Hạ Nhược Phi nói. Hai người đứng dậy đi ra thời gian trận pháp, Hạ Nhược Phi tiện tay đem này bộ thời gian quý giá trận kỳ cất đi. Hai người thời gian tu luyện không lâu lắm, bên ngoài trận pháp vẹn vẹn đi qua mấy phút mà thôi. Thanh Tuyết, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút. Ta trước tiên đem trận kỳ thu. Hạ Nhược Phi nói. Ta phơi một chút mặt trời, Lăng Thanh Tuyết nói. Na nở dê đối với này trên biển tắm nắng là có tình cảm, ngày hôm qua như vậy, hôm nay cũng vẫn như cũ như vậy. Hạ Nhược Phi cầm thời gian trận kỳ, từ trên thang lầu thịch thịch trừng tiếp tục đi tới trong buồn mặt. Hắn tự nhiên sẽ không đem thời gian trận kỳ phóng ở bên ngoài, ở tránh né Lăng Thanh Tuyết tầm mắt phía sau, hắn liền trực tiếp đem trận kỳ thu vào linh đổ không gian bên trong. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là đến phòng ngủ chính lớn phòng rửa tay đi rửa mặt. Hắn đóng lại vòi nước, hai tay chống bồn rửa tay, nhìn trong gương chính mình, lầm bầm lầu bầu nói, Hạ Nhược Phi trốn tránh là kẻ nhu nhược mới có thể làm sự tình ngươi là lớn các lao gia vẫn là đã từng ra lệnh kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật huyết lang bình sinh thống hận nhất chính là đảo binh nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Hạ Nhược Phi có chút tự kỷ lầm bầm lầu bầu. Ngược lại khiến quyết tâm của hắn càng thêm kiên định, cái này cũng là một loại tâm lý ám chỉ. Hắn sau khi nói xong, lau mặt một cái trên thủy châu, bước nhanh chân rời đi khoang thuyền. Lăng Thanh Tuyết còn đang phi kiểu trên bong thuyền, mặt nở nụ cười gió biển thổi, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, Na Nở Dê cười khanh khách no ý nói, Nhược Phi lại đây cùng ta đồng thời ngắm phong cảnh này bát ngát biển rộng thật sự quá tráng lệ, ta cảm thấy được lòng dạ đều mở rộng không ít đây. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, ngươi coi như lòng dạ lại rộng rãi, một lúc e sợ cũng biết không tiếp thụ được đi. Lăng Thanh Tuyết nhưng không có phát hiện Hạ Nhược Phi tình huống khác thường, vẫn như cũ. Hướng về Hạ Nhược Phi vây tay, nói, lo lắng làm gì mau lên đây a. Ổ Hạ Nhược Phi đáp một tiếng, vài bước đạp lên thang lầu, cũng đi tới phi kiểu trên bong thuyền. Nhìn Lăng Thanh Tuyết trên mặt không buồn không lo nụ cười, hắn trong lòng không lý do một trận áy náy. Bất quá đã đến lúc này, Hạ Nhược Phi cũng không muốn lùi bước nữa. Hắn hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết mắt, nói, Thanh Tuyết, có chuyện ta nghĩ muốn nói với ngươi. Lăng Thanh Tuyết vốn là hướng về biển khơi phương hướng, nghe vậy nghiêng người sang đến nhìn về Hạ Nhược Phi, cười hỏi, có chuyện ngươi liền nói a, tại sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Hạ Nhược Phi đi lên trước hai bước, lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay, mang theo Na Nở Dê đồng thời đi tới bong tàu trung bộ ghế mềm trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, không nhịn được hỏi, đến cùng làm sao vậy Thanh Tuyết, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi nắm thật chặt Lăng Thanh Tuyết tay nói, ngươi còn nhớ ta trước có một lần, ly khai Tam Sơn đi tới ở ngoài sao. Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái, nói, ngươi thường thường đi ra ngoài a, ngược lại lưu ở Tam Sơn thời gian trái lại không nhiều lắm đâu, không phải ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn nói, ngươi không nhớ rõ coi như, ta muốn nói với ngươi chính là, lần kia ta đi chính là Hồ Nam tỉnh, cụ thể tới nói là Nhạc Châu một cái cổ đại. Hâm mộ a. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt, ngươi sẽ không phải đi trộm mộ chứ. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng no ý nói, này đều không phải trọng điểm, ta đương thời là nhận được tin tức, cổ mộ kia bên trong có một vài thứ đối với tu luyện người rất hữu dụng, vì lẽ đó liền ngay lập tức đuổi tới đi tới. Đúng rồi, ngươi dùng tu luyện cái kia loại linh tinh, chính là ta ở cao y kia trong hầm mộ mặt phát hiện. Hạ Nhược Phi lời này nửa thật nửa giả, hắn đi Vũ Sơn cổ mộ mục đích là vì tìm kiếm cột mốc, linh tinh chỉ là phụ gia thu hoạch thôi. Chỉ bất quá cột mốc dính đến linh đồ bức họa bí mật, hắn tự nhiên không thể nói, hơn nữa linh tinh đối với giống như tu luyện người tới nói, cũng là phi thường chân quý bảo bối. Quả nhiên, Lăng Thanh Tuyết nghe vậy ngay lập tức sẽ thán phục nói, hoa cái kia bên trong lại có linh tinh ngược phi, xem ra số ngươi cũng may a. Lăng Thanh Tuyết đã là một cái người tu luyện, nàng tự nhiên biết nếu như không có linh tinh, ở đây dạng cằn cỗi hoàn cảnh bên trong, chỉ dựa vào hấp thu trong thiên địa du cách linh khí tu luyện, e sợ Na Nở Dê bây giờ còn là luyện khí một tầng, hoặc là vận khí thiếu một chút, thậm chí khả năng đều vẫn không có nhập môn đây, mà bây giờ, Na Nở Dê cũng đã là luyện khí 3 tầng đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng, trên lệch chính là như thế lớn, linh tinh trình độ chân quý có thể thấy được chút ít. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói cho ta biết tin tức này, người chính là Tống Vi, ngươi còn nhớ Na Nở Dê chứ. Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, nói, đương nhiên, Tống Bí Thư Thiên Kim mà. Hạ Nhược Phi hơi không tự nhiên, bất quá rất tô tờ che giấu đi. Hắn nói tiếp nói, Tống Vi là học khảo cổ, Na Nở Dê đã từng khai quật quá cái kia hầm mộ, bất quá bởi đủ loại nguyên bởi vì, khai quật của bọn họ trên đường bỏ qua, hầm mộ cũng bị một lần nữa liền chôn. Thế nhưng Na Nở Dê tương đối quen thuộc tình huống bên trong, cho nên nàng liền tự mình mang ta đi một chuyến Nhạc Châu. Ồ, sau đó thì sao? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Na Nở Dê cũng không biết Hạ Nhược Phi nói cho nàng biết những này là vì cái gì, nhưng trong lòng mơ hồ dâng lên một chút bất an. Hạ Nhược Phi lúc này đã là tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn nói tiếp nói, chúng ta đến nơi Nhạc Châu phía sau, rất nhanh liền tìm được cái kia hầm mộ, đồng thời đào mở một cái hang tiến nhập trong hầm mộ bộ, bất quá khó khăn so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn, chúng ta ven đường gặp rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh đều không quá đáng. Á, Lăng Thanh Tuyết không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. Tuy rằng Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi rõ ràng không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở trước mặt mình, nhưng nghe đến Hạ Nhược Phi như vậy hình dung lần kia cổ mộ lữ trình, trong lòng vẫn như cũ không kìm lòng được sốt sáng lên. Hạ Nhược Phi tiếp theo liền đem ở Vũ Sơn trong mộ cổ trải qua đại thể nói với Lăng Thanh Tuyết qua một lần. Đương nhiên, nguyên bản bản nói là không thể. Trong đó có dính đến cột mốc bộ phận, hắn tự nhiên đều sẽ biến mất. Nhưng những chuyện khác hắn nhưng không có bất kỳ ẩn dấu, cũng không có bất kỳ cắt giảm cùng với thêm mắm giảm muối. Lăng Thanh Tuyết vừa mới bắt đầu cũng bởi vì có một cái Tống Vi đi theo Hạ Nhược Phi bên người, mà cảm giác có một tí tẹo như thế không thoải mái, nhưng theo Hạ Nhược Phi giảng giải, NaNZ không tự chủ được đại nhập tiến vào, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ở trong mộ cổ một hoàn giữ một hoàn, khấu nhân tâm huyền trải qua, làm cho nàng tâm tình vô cùng sốt sáng, đồng thời cũng sinh ra một tia kích thích cảm giác. Làm Hạ Nhược Phi giảng đến hắn thành công chiếm được linh tinh, giải cứu Tống Vi ly khai cổ mộ thời điểm, Lăng Thanh Tuyết lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. NaNZ không nhịn được hỏi, Nhược Phi, ngươi mới vừa nói Tống Vi hôn mê đi qua, nàng kia hiện tại thế nào rồi, có phải là đã không sao? Lăng Thanh Tuyết nghe nói Tống Vi vì giúp Hạ Nhược Phi tìm kiếm linh tinh, dĩ nhiên mạo lớn như vậy nguy hiểm, hơn nữa suýt chút nữa bị linh thể cho đoạt xác, nguyên bản trong lòng nàng ít nhiều có một chút như vậy không thoải mái, giờ khả cờ na y đều tan thành mây khói. Đặc biệt là nghe nói Tống Vi dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, na nở dê càng la phát ra từ nội tâm thân thiết. Hạ Nhược Phi tâm tình lại không tự chủ được điệu biến được càng căng thẳng hơn, bởi vì đón lấy liền muốn dính đến hạt nhân vấn đề, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp nói, Tống Vi na nở dê hiện tại đã không sao, ngươi không cần lo lắng, bất quá khi đó xác thực vô cùng nguy hiểm, na nở dê suýt chút nữa bị cái kia linh thể cho đoạt xác, vì lẽ đó linh hồn thường thế tương đối nặng. Càng nguy hiểm hơn chính là, cái kia linh thể ở ly khai thân thể của nàng thời gian, còn gieo một loại phi thường ác độc độc tố, tên là đào hoa chướng, nếu như không kịp thời triệt để thanh trừ, Tống Vi liền sẽ biến thành hoàn toàn bị bản năng thúc đẩy sát chết di động.